những kẻ phiêu lưu. The Avenger. Tác giả Harold Robbins. Dịch giả Lê Văn Diện. Chương 9. Dash nói, phải mất cả đêm mới tới được Kuratu. Chúng ta có thể ở chỗ anh vài giờ, tại sao không nghỉ đêm ở đấy, rồi sáng mai chúng ta lên đường? Amparo nhìn cha thăm dò, ông gật đầu. Một đề nghị hay, ở đấy các con thoải mái hơn, mai cha gặp các con ở Kuratu. Tốt, anh sẽ đi kiếm mèo bự. Nhưng chẳng ai thấy mèo bự đâu cả. Người bán ba trong khách sạn còn nhớ, anh ta đã rời đi với một người lính gần như ngay khi đại bàng đến. Người lính đã quay lại, nhưng mèo bự thì không. Người lính đang ngồi bên chiếc bàn trong phòng. Đấy là Otis, và anh ta đang ngủ, hai tay khoanh trên bàn. Das lắc và anh ta nhìn lên, còn gà gật gì rượu. Không, anh ta không nhớ đã mất hút mèo bự ở đâu. Có một căn tin, và ở đấy có mấy phụ nữ, cả hát lẫn múa, nhưng rồi họ bỏ đi. Đấy là lúc anh ta và mèo bự đường đi đôi ngã. Das nhún vai. Mèo bự chắc đã kiếm được một người đàn bà và sẽ chỉ lê chân về vào sáng hôm sau. Anh cười thầm, có đôi điều chẳng bao giờ thay đổi cả. Amparo đợi trong xe, hai người lính đã sẵn sàng ở hàng ghế trước. Das nói, xe sẽ chẳng bao giờ lên được núi đâu. Không có đường, chỉ có những lối mòn hẹp cho xe kéo. Còn nếu đi xa hơi, thì chúng ta phải đi quá nửa đường về Kuratu trước khi rẽ ngược trở lại. Amparo như ngần ngại. Das cười, em đã thay đổi. Còn nhớ xưa kia em đã cuốn quýt để được trèo lên lưng ngựa thế nào không? Cô bước ra khỏi xe, giọng có thoáng chút bẩn gắt. Thế thì kiếm ngựa cho em đi, em sẽ sẵn sàng sau khi thay quần áo khác. Das đi vòng quanh khách sạn, đến tàu ngựa, dắt ra con của mình và con của mèo bự. Anh cười thầm, mèo bự sẽ nổ sung, nhưng đấy là lỗi của hắn. Anh dẫn đôi ngựa ra cổng trước, màn đêm bắt đầu buông. Khi đi ra từ sau tòa nhà, anh thấy cậu bé đứng đấy, tay dắt con ngựa của mình. Anh gần như đã quên khuấy cậu ta. Ông đã sẵn sàng đi chưa ạ? Cậu ta hỏi, đi theo anh. Rồi. Họ dừng lại trước nhà thị trưởng. Das nhìn xuống cậu bé. Cậu muốn chào tạm biệt cha cậu không? Cả mắt sẫm màu của Jose như vô cảm. Tôi đã chào tạm biệt cha tôi rồi. Trời đêm trong sáng và ánh trăng làm cho con đường cũng dễ đi như ban ngày. Họ đi theo hàng một. Das dẫn đầu, theo sau là Amparo và cuối cùng là cậu bé. Đến đỉnh núi, Das dừng lại, quay nhìn xuống thị trấn. Nhà cửa rực rỡ trong ánh đèn và trong đêm rừng tĩnh lặng, tiếng nhạc đâu đó thẳng hoặc vang lên. Das cười. Đêm nay chắc Asento không ngủ. Em cũng đoán thế. Những đám lửa ở phía bắc thị trấn bắt mắt anh. Anh không hiểu là lửa gì thế nhỉ? Amparo không trả lời. Jose nói, đấy là lửa của trại lính. Das hỏi, tại sao cậu biết? Chúng tôi thấy khi đi vào, vì thế mà cha tôi đã đưa hầu hết người của ông trở lại rừng núi. Das nhìn cậu bé một lát rồi quay sang Amparo. Để làm gì? Cô nhún vai, lảng tránh. Cha không bao giờ đi đâu mà lại không có tùy tùng. Anh tưởng họ đã vào thị trấn với ông chứ? Cha em bảo họ là cánh du kích của Guitare. Das quay người trên yên. Chợt Amparo nói, em mệt. Chúng ta ngồi đây suốt đêm để nói chuyện à? Cô quay người lại, bắt đầu đi xuống. Das liếc lại Asento rồi quay sang cậu bé. Jose thản nhiên nhìn anh. Đi thôi. Họ theo Amparo xuống núi trong đêm, vượt qua một thung lũng, rồi qua những cánh đồng đến trang trại của Das. Đến nơi thì cũng đã nửa đêm. Trên suốt dọc đường, họ chỉ trao đổi vài lời. Das đưa Amparo về phòng, mặt cô tái xanh, ủ dột, và chợt anh thấy thương cô. Làm con gái của Tổng thống ắt không phải là công việc dễ dàng và dễ chịu nhất trên đời. Anh đưa Jose vào phòng ngủ từ hồi nhỏ của mình, rồi xuống dưới nhà, châm điếu xì gà nhỏ, chậm rãi hút. Có những câu hỏi làm anh phiền muộn, những điều mà lẽ ra Amparo phải trả lời. Nhưng còn đủ thời gian cho họ vào sáng hôm sau. Ngày hôm nay đã qua, anh nghĩ thế, nhưng anh nhầm. ngủ chừng được vài giờ thì bị tiếng gió ngựa đánh thức. Thoạt tiên, anh chỉ uể oải trở mình trên giường, cho rằng mèo bự đã làm ồn một cách không cần thiết. Rồi anh nhảy khỏi giường đến bên cửa sổ. Có hai con ngựa lao vào cổng chính. Anh nhận ra thân hình nặng nề của mèo bự trên một con, nhưng không nhận ra ai trên con ngựa kia. Dù là ai, thì người đó cũng đang như gục trên lưng ngựa, hai tay bám lấy quả táo yên và như chỉ đủ sức để không văng ra khỏi yên. Dash vội vã chạy xuống gặp họ. Mèo bự rời khỏi yên và người kia quay lại. Khi Dash chạy tới, khuôn mặt người ấy tái nhợt, sầu muộn với những mảng máu khô đông cứng. Dash trân trân nhìn đại bàng, nỗi kinh ngạc làm anh bất động. Giúp tôi đưa ông ấy vào nhà, bọn lính không còn xa lắm đâu. Mèo bự nói một cách cọc cằn. Như một cái máy, Dash đưa tay ra đỡ tên cướp già mới nhà bẩn và mỏng manh biết bao. Chuyện gì xảy ra thế? Tôi đã bảo anh là có quá nhiều lính mà, còn bao nhiêu nữa ở ngoài Asento? Mèo bự nói. Tên cướp già húng hắng ho, máu phùa bọt qua miệng khi họ đặt ông xuống chiếc ghế băng cạnh cầu thang. Trang trại bắt đầu thức giấc. Một người đàn bà đi ra từ dãy phòng sau bếp. Lấy nước và khăn. Dash ra lệnh. Anh nhìn mèo bự. Báo một trong những người của tôi đi đón bác sĩ. Mèo bự chạy ra khỏi nhà. Đại bàng ho và nhăn nhó gì đau khi cố nói một điều gì đó. Dash lấy chiếc khăn ẩm từ một trong những người đàn bà lau mặt cho ông. Đừng cố nói, chúng tôi đã đi đón bác sĩ. Đại bàng nhăn nhó. Để làm gì? Tôi đã chết rồi. Ông hỏi trong tiếng khò khè. Ông sẽ không chết. Tôi đã cảnh báo anh là Guterres sẽ giết tất cả chúng tôi. Đấy không phải là Guterres. Đó chính là Guterres. Mèo bự từ cửa nói giọng vào. Chúng ta ngu, ông già đúng. Giờ hắn là trùm mật vụ của tổng thống. Dash chầm chầm nhìn hắn, có tiếng chân trên cầu thang trong nhà. Amparo đang đi xuống thang, mặt cô trắng bệch, ủ dột. Dash thoáng thấy bóng Jose phía sau cô, rồi biến mất. Bọn họ phục kích khi toán cướp rời thị trấn để về núi. Ánh mắt Dash từ mèo bự hướng sang Amparo. Em đã biết chuyện này. Amparo không đáp, cô nhìn xuống ông già, cặp mắt vô cảm. Ông ta chết rồi à? Dash nhìn xuống, mồm đại bàng há hốc, cặp mắt ông trừng trừng nhìn lên, nhưng không còn sinh khí nữa. Ông chết rồi. Một tiếng thét phát ra từ phía cầu thang. Dash xoay người khi cậu bé lao toàn thân vào Amparo, với con dao trong tay, thằng bé tựa như một mũi dao. Như cái máy, Dash gạt Amparo sang bên, và cô ngã xuống khi Dash khuỵ một gối và con dao trong tay cậu bé rơi xuống sàn. Anh đá con dao ra. Cậu bé bất động trong tay Dash, cặp mắt đầy nước. Mày nói dối, mày biết tất cả. Dash nói, giúp cậu bé đứng lên. Tôi không biết, hãy tin tôi đi. Đừng đụng vào tao. Jose thổn thức, hãy tay anh ra. Đồ dối trá, đồ phản bội. Tao sẽ giết mày vì chuyện này. Nó chạy ra phía cửa. Nó biến mất trong bóng tối và một lát sau thì có tiếng gió ngựa lao đi trong đêm đen. Mèo bự trân trân nhìn theo. Nó trở về với núi rừng, cứ để cho nó đi. Dash nói rồi quay lại Amparo, cô vẫn nằm ườn trên sàn. Để anh đỡ em vậy. Cô nói chợt hung dữ. Đừng động vào tôi, anh không thấy tôi đang mất máu à? Anh nhìn xuống cô, mắt thao láo. Nửa dưới chiếc áo ngủ của cô đẫm máu. Cái gì thế này? Cô nhìn anh trong cặp mắt lẫn lộn cả giận dữ với đau đớn. Anh là một thằng ngu tội nghiệp. Anh không thấy à, tôi đang mất con. Cảm giác bệnh hoạn dâng lên. Anh đã xuất hiện như một thằng đại ngu trước tất cả mọi người. Với cả mớ kiến thức, với tất cả nghiệm sinh, với những gì anh đã học được từ thế giới bên ngoài. Song rõ ràng, anh chỉ là đứa con nít trong tay họ. Chẳng ai là không dối trá anh, chẳng ai là không sử dụng anh, kể cả Amparo. Có nhiều tiếng chân ngựa ở bên ngoài, rồi tiếng của những gót ủng nặng nề trên hành lang. Anh quay ra khi những người lính ập vào, những bộ quân phục xanh, đỏ, đầy nhóc. Một lát sau, Guterres lách qua những người lính, sợi dây bạc lóng lánh trên ngực bộ đồng phục, cặp mắt tròn, nhỏ, nhưng sáng quắc của hắn lướt qua Das, qua thi thể đại bàng, rồi đến Amparo vẫn nằm dưới sàn nhìn họ. Không cần bảo hắn cũng biết tên cướp già đã chết. Cặp môi hắn mím chặt khi nhìn Das. Thằng bé đâu? Nó đi rồi. Peterre chồng chọc nhìn anh. Tao không tin mày. Rồi hắn nhìn mèo bự. Bắt thằng này. Giọng Das làm cho những người lính bất động. Không. Có một thứ ánh sáng nhảy múa trong cặp mắt Peterre. Tổng thống sẽ không vui đâu, thưa ông. Người đàn ông này đã giúp tên cướp đi trốn. Tổng thống có thích hay không thì mặc xác ông ta. Một nụ cười lạnh lẽo mờ nhạt thoáng trên môi Guterre. Chính là mày đã bộc lộ tội phản quốc của mày. Bắt cả hai. Hắn rút súng ra chĩa vào Das. Những người lính xô lên để tóm Das, nhưng trước khi họ sắp tới, anh đã kịp hất con dao mà cậu bé đã để rơi trên sàn lên. Guterre nhảy lùi lại, tựa lưng vào tường. Hắn nhìn chòng chọc vào cặp mắt Das. Tao đợi giờ phút này đã lâu. Hắn khẽ nói, nụ cười đanh lại trên môi khi hắn nâng khẩu súng lên. Tao cũng thế. Cánh tay Das dãy ra như một vệt sáng mờ và nụ cười của Guterre biến thành một biểu hiện kinh ngạc khi cán con dao chợt xuất hiện giữa cổ. Khẩu súng rời khỏi khi hắn gắn đưa cả hai tay hắn chưa lên được bao nhiêu thì thân hình hắn đã đổ ụp xuống. Những người lính tóm lấy Das một cách thô bạo. Anh dặn người cố thoát ra nhưng họ giữ anh chặt cứng. Giọng tổng thống dội dào, gian và đanh. Thả anh ấy ra. Ông đi qua họ mà không hề liếc mắt tới những người đàn ông đang nằm trên sàn. Ông quỳ xuống bên con gái. Họ trao đổi một lời thì thầm nhưng quá nhanh nên Das không nghe được. Rồi tổng thống từ từ đứng lên vẫn quay lưng về anh. Con đã làm tốt, con trai ta. Con đã làm tốt, con trai ta. Ta, đích thân đến đây để giết Guterre vì tội vi phạm lệnh ân xá. Ông nói, cặp mắt xám xanh vô cảm. Chương 10. Trụ sở ở New York của công ty tàu biển Hadley nằm ở rìa khu tài chính, nhìn sang công viên Battery. Trong một tòa lầu cổ, tầng 19, dãy phòng ở trên mái bằng đã được sửa thành các gian phòng của ông Hadley. Đấy là một căn lớn gồm 5 phòng. Trong đó có một phòng nhìn ra hướng Tây, xung quanh là kính để có một bức tranh toàn cảnh từ mọi hướng. Phía Nam là tượng thần tự do và cảng, phía Bắc và phía Đông là những ngọn tháp của tòa nhà bang New York, tổ hợp Rockefeller và cột tháp của tòa nhà Chrysler mới hoàn thành. Các phòng khác gồm một phòng họp đồng thời cũng là phòng ăn riêng, một phòng bếp được trang bị đầy đủ, một phòng ngủ lớn và một phòng tắm. Marcel đang đứng bên cửa sổ, quay lại khi Hadley bước vào. Ông già nói, xin lỗi vì đã để ông phải chờ, cuộc họp ban giám đốc lâu hơn chúng tôi tưởng. Không sao, ông Hadley, thế tôi mới có dịp ngắm cảnh đẹp. Đẹp đấy. Hadley nói không chút xúc cảm khi ông đi đến sau bàn, ngồi xuống. Bằng vào cái cách ông nói, Marcel không hiểu ông già đã thực sự nhìn qua cửa sổ lần nào chưa. Hadley không lãng phí thời giờ chút nào. Tin tức của tôi ở Âu Châu cho biết, chiến tranh chỉ còn là vấn đề tháng, thậm chí có thể là một đôi tuần nữa thôi. Marcel gật đầu, chưa có gì để anh nói cả. Hadley nói tiếp. Đại diện của Hoa Kỳ ở Âu Châu sẽ trở nên khó khăn, nhất là Tổng thống lại tuyên bố sẽ ngã về phía Anh Pháp. Ông đã hứa với họ mọi trợ giúp cho những thiếu thốn vì chiến tranh. Như vậy có nghĩa là ở Mỹ, một số quyền lợi của Âu Châu cũng sẽ gặp những khó khăn tương tự. Marcel lại gật đầu, anh bắt đầu hiểu câu chuyện tiếp theo. Hadley chợt hỏi, chúng ta vẫn dành bao nhiêu tàu cho việc buôn bán đường ấy nhỉ? Marcel nghĩ một lát, có 9 chiếc đang đi biển, nhưng 4 chiếc thì lại chở hàng đến các nhà kho riêng của anh ở Brooklyn. 5, và tất cả sẽ ở New York vào cuối tháng này. Tốt, ngay sau khi xuống hàng, mọi tàu bè mà chúng ta có đều phải đưa đến Cotterway. Nếu chiến tranh nổ ra, bất cứ con tàu nào từ đây đi Âu Châu cũng đều là mồi ngon cho tàu ngầm Đức. Ông cầm một tờ giấy trên bàn lên xem. Ông có tin tức gì mới về Das không? Tổng thống báo với tôi rằng anh ta vẫn ở Tây Ban Nha. Những thỏa thuận với Franco đã gần như hoàn tất. Chúng ta phải báo cho anh ta rằng những thỏa thuận này phải được hoàn tất càng sớm càng tốt. Tôi đã quyết định anh ấy sẽ là đại diện của chúng ta tại Âu Châu khi chiến tranh nổ ra. Marcel nhìn ông. Làm sao ông biết được là Das sẽ nhận? Dù sao thì anh ấy cũng có làm việc cho chúng ta đâu. Thoáng phiền muộn trên mặt Hartley. Tôi biết, nhưng thế mới thực tiễn. Das đại diện cho một quốc gia hoàn toàn trung lập. Anh ta được tự do ở Âu Châu, dù chiến tranh có lan tới đâu đi nữa. Marcel lặng thinh, anh bắt đầu hiểu người Mỹ. Giờ thì anh hiểu những sản nghiệp lớn đã được xây dựng như thế nào. Chiến tranh hay hòa bình thì doanh nghiệp kiếm tiền cũng không chấp nhận bất kỳ trở ngại nào. Ông đã nói chuyện với Tổng thống về việc ấy chưa? Chưa, tôi để ông nói. Cuối cùng thì ông ấy mới là đối tác của ông, chứ không phải là của tôi. Vẫn còn sớm khi Marcel rời văn phòng của Hartley. Anh nhìn đồng hồ, vẫn còn thì giờ để đến Brooklyn trước bữa ăn trưa đã hẹn vào lúc 1 giờ. Anh đứng trên lề đường dậy taxi. Nhà ga Bush ở Brooklyn. Anh trẻ nãy nhìn qua cửa khi chiếc taxi bon bon đến cầu Brooklyn. Người Mỹ thật khác với người Âu Châu. Họ mãn nguyện, an toàn sau những đại dương. Chiến tranh có nổ ra cũng chẳng đụng được đến họ. Chiến tranh thì cũng chỉ là một cái gì đó để đọc lướt trên các tờ báo, nghe qua radio giữa chương trình Amos và Andy và chương trình tạp kỹ của Freshman, hoặc xem trên cuốn phim thời sự trước bộ phim truyện mới nhất của Clark Gable. Tất cả những quên quang khoác lác, những đe dọa, những rầm rú của Hitler chẳng bao giờ thực sự đến được họ cả. Âu Châu ở nửa bên kia của thế giới. Nóng ẩm của đầu tháng 8 ập vào cửa chiếc taxi, ngay cả những luồng gió cũng không cứu vãn được cái nóng như thiêu đốt trên vỉa hè. Sau khi qua khỏi cầu, chiếc taxi luồn lách trong trung tâm Brooklyn, ngược lên đại lộ Flatbush, qua phố Fulton chật cứng, người đi mua sắm và những đường sắt nền cao, rồi rẽ vào đại lộ thứ tư tới Bay Ridge. Bầu không khí chỉ dịu đi khi họ tới gần vịnh. Marcel bảo người tài xế đợi. Anh ta lẩm bẩm điều gì đó về sự thiệt thòi trong khi chờ. Nhưng Marcel kể, một người đàn ông ngồi sau một chiếc bàn cũ đọc báo. Chào ông Cam Dồn. Chào Frank, ổn cả chứ? Ổn cả, ông Cam Dồn. Người gác cửa đứng lên. Giờ thì ông ta đã quen với những cuộc viếng thăm này. Marcel có thói quen xuất hiện vào những giờ trái khoái. Chẳng thể biết là bao giờ, thậm chí có khi vào nửa đêm. Như thường lệ, ông ta theo sau anh vào kho. Marcel đứng ngay cửa nhìn. Khu kho chiếm nguyên một khối nhà trong thành phố và từng dãy bao đường chất cao ngất gần chạm vàng phun cứu quả trên nóc nhà. Anh cười thỏa mãn. Đã hơn một năm kể từ khi Marcel nảy ra ý tưởng này. Vào ngày 3 tháng 9, khi bốn con tàu thả neo ngoài cảng phía trước nhà kho, thì thế là xong. Ngăn kho cuối cùng sẽ đầy ắp và anh chỉ còn chờ đợi. Cuộc chiến sắp nổ ra ở Âu Châu sẽ giải quyết hết. Còn nhớ, ở cuộc chiến tranh trước, anh chỉ là đứa con nít. Có hai thứ gia đình anh không bao giờ đủ, đường và xà phòng. Anh vẫn nhớ có lần cha anh đã phàn nàn là ông phải trả 20 franc cho vài lạng đường đỏ, và họ đã phải dè sẵn nó để dùng cho hơn một tuần. Đấy chính là khởi nguồn của ý tưởng. Đường, cái gì ở Mỹ cũng ngọt cả, nước uống có ga, chocolate, kẹo bánh, thậm chí cả bánh mì. Mọi người đều dùng đường thả sức như của trời cho, bao giờ cũng đủ đường, kể cả chiến tranh hay không, và người ta sẵn sàng trả giá. Giờ thì riêng anh đã có 4 dãy nhà kho đầy ắp đường, có lẽ anh là người duy nhất làm thế. Anh quản lý các con tàu, chính anh mới có thể cung cấp những tờ dẫn đơn giả để đánh lạc hướng các quan chức hải quan, những người rà soát mọi con tàu vào cảng. Nhưng phải tốn tiền, rất nhiều tiền, hơn cả số tiền mà sao có. Cứ như thể những người sản xuất đường đã biết được ý đồ của anh. Anh đã phải trả món tiền thưởng 20% trên mỗi bao 100 bản để đảm bảo là đường chỉ bán cho anh. Một khoản tiền nữa cho các sĩ quan trên những con tàu của anh, những người hiểu rất rõ bản chất đích thực của hàng hóa. Ngay cả việc thuê dãy nhà kho một cách kín đáo cũng làm anh phải tốn hơn hàng ngàn đô la so với giá thị trường. Những con số lóe lên trong đầu Marcel. Gần 8 triệu đô la ném vào đây mà hầu hết là dây. Và nếu không phải là Amos Abidjan thì anh chẳng bao giờ có. Marcel không hề ảo tưởng về lý do Abidjan cho anh dây tiền. Không phải vì anh sẵn sàng đưa những con tàu của mình như là vật ký quỷ. Abidjan thừa tàu. Thậm chí ông chẳng buồn hỏi Marcel cần tiền làm gì. Amos chỉ quan tâm đến một điều, đó là lấy chồng cho con gái lớn. Abidjan có 5 cô con gái cả thảy, mà cô cả còn ở nhà, thì các cô em chớ hòng chuyện về nhà chồng. Có cơ họ sẽ chẳng bao giờ lấy chồng được cả, bởi vì không ai cầu hôn Anna một cách nghiêm chỉnh. Mặc dù kèm theo là khoản hồi môn đáng kể, mối bất hạnh đích thực là ở chỗ trong cả đám con gái, Anna giống bố nhất. Cô vừa lùn vừa đen, và đám lông tơ dày ở môi trên như ẩn hiện một bộ ria mép mà dù có điều trị điện phân đến bao nhiêu đi nữa cũng không xóa được một cách thỏa mãn. Và không một thợ may nào, bất kể ra giá bao nhiêu, có thể giấu được những đường nét vuông chằng chặn như nông phu của dốc dáng cô. Hầu như cô đã thu vào mình toàn bộ những nét xấu xí của gia đình. Nghĩ rằng đàn ông không dành cho mình, cô lao vào doanh nghiệp của cha và làm việc ngay tại văn phòng của ông. Chính ở đấy Marcel đã gặp cô. Anh đã đến gặp cha cô theo hẹn, nhưng phải chờ. Anh vừa ngồi xuống thì Anna bước vào. Xin lỗi ông Camillo, cô nói với giọng khàn như giọng đàn ông. Cha tôi sẽ đến trễ một chút. Marcel đứng lên, đây chính là lúc để thể hiện xã giao theo kiểu gô la đích thực. Nhưng đối với Anna tội nghiệp, người không có kinh nghiệm và không quen với bất cứ sự quan tâm nào của cánh khác giới, thì hào hoa phong nhã kiểu gô la chỉ như một thứ lãng mạn, và trước khi Marcel nhận ra điều đó thì anh đã lâm sự rồi. Ăn trưa, rồi ăn tối, và cuối cùng là những buổi tối ở nhà Amos, và chấm hết bằng những ngày cuối tuần tại nhà ở nông thôn của họ. Mặc dù Marcel chưa bao giờ nói về tình cảm của mình với cô, nhưng ít nhiều cả hai đã được gia đình và dư luận chấp nhận rằng họ đi với nhau. Đấy là bối cảnh vào lúc Marcel tiếp cận cha cô để vay tiền. Vào hơn một năm trước đây, anh đã toan vay tiền của Hadley, nhưng lại thôi. James Hadley có một thứ đạo lý kỳ quặc. Thực ra chẳng có cái gì trong kinh doanh mà ông ta không làm, nhưng đây là một việc khác. Những từ xấu xa như đầu cơ và chợ đen là nguyền rủa đối với ông. Bất cứ điều gì ông làm đều phải phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng. Còn nếu như ông có lãi thì càng nhiều càng tốt, và thường thì ông có lãi. Marcel nói với Amos, tôi cần 4 triệu đô la, có lẽ tôi... Khỏi nói thêm. Amos ngăn anh rồi giới lấy cuốn sách. Marcel nhìn ông sửng sốt. Nhưng ông không muốn biết tiền dùng vào việc gì à? Amos lắc đầu cười. Tôi không cần, cuối cùng thì cũng là ở trong gia đình cả, phải không? Mồm Marcel há hốc rồi anh như tỉnh lại. Nhưng sắp tới tôi có thể cần thêm. Amos xé tờ sách thật điệu đàng đưa cho Marcel. Khi nào anh cần thêm cứ bảo. Marcel hỏi mượn thêm 2 lần nữa. Lần nào tờ sách cũng được ghi theo yêu cầu và không kèm một câu hỏi nào. Nhưng bây giờ thì sắp xong rồi. Chỉ một chút nữa thôi là Marcel có thể trả hết nợ nần. Ngay sau khi trả nợ, anh sẽ tuyên bố vị thế của mình một cách rõ ràng cho mọi người biết, chỉ còn là vấn đề thời gian. Chương 11. Bữa ăn tối ở nhà Abidjan vẫn kéo dài và tẻ nhạt như thường lệ. Ăn xong, họ vào phòng thư viện để uống cà phê và cô nhắc. Marcel lặng lẽ lấy một điếu xì gà cho người hầu bưng đến, cẩn thận cắt đuôi, chăm hút, rồi nhả ra một làn khói mãn nguyện. Có một điều Amos làm đúng. Ông hút thứ xì gà ngon. Xì gà Havana bao giờ cũng ở điều kiện hoàn hảo. Không quá khô, không quá ẩm và mùi vị thơm ngon như mơn trớn, dầm họng và khẩu vị. Amos tụt vào chiếc ghế bằng bọc da mà ông thích rồi nhìn Marcel. Anh quen với nam tước đồ con? Ông hỏi với giọng anh khác lạ của mình. Marcel gật đầu. Tôi từng làm việc với ông ấy. Anh nói, bóp méo sự thật một chút cần thiết. Tính tò mò của anh đánh động, nhưng anh biết tốt hơn là đừng hỏi gì. Amos suy nghĩ một lát trước khi tiếp tục. Có lẽ anh có thể giúp tôi. Có một số công ty mà ông ấy và tôi cùng chung quyền lợi. Chúng tôi cùng nộp nhiều dự thầu, và bây giờ họ làm cho chúng tôi chống nhau, nâng giá lên. Marcel lắc đầu. Bao giờ cũng có những tay tham lam. Anh có nghe nói The Con đã chuyển hầu hết tài sản của ông ta sang Hoa Kỳ, nhưng anh không nhận ra rằng Nam Tước cũng hoạch định để hoạt động trong doanh trường Mỹ. Có thể làm gì để giúp được ông, tôi sẽ rất hân hạnh. Có lẽ The Con và tôi có thể là một thỏa thuận chung, chứ để giá cao ngất thì cả hai chúng tôi đều không có lời. Nghe hợp lý đấy, tôi chắc Nam Tước sẽ không phản đối. Tôi cũng nghĩ thế, nhưng hầu như không có cách nào để tiếp xúc với ông ấy. Các luật sư đại diện cho ông ấy ở đây đều khước từ đối thoại. Marcel nói, để tôi nghĩ đã, xem có thể đưa ra một ý gì đó. Amos đến bên cửa sổ, nhìn xuống dòng sông Tây, rồi ông nhìn đồng hồ. Lại chậm. Marcel bối rối, ai chậm? Ngôi sao Băng, lịch của nó là phải qua đây vào lúc 9 giờ 20. Marcel kinh ngạc. Abidjan làm chủ hoặc quản lý một trong những đoàn thương thuyền lớn nhất trên thế giới, vậy mà ông nắm được lịch trình của từng con tàu. Marcel nhìn đồng hồ. Cho phép nó chậm 10 phút, bây giờ mới là 9 giờ 30. Amos rời cửa sổ, rơi mình xuống ghế. Có lúc tôi đã nghĩ đến nghỉ hưu, rồi tôi lại nghĩ đến những người còn phụ thuộc vào tôi, và tôi không biết làm thế nào mà nghĩ được. Tôi có trẻ ra đâu. Còn lâu ông mới già, tôi chỉ mong có được nghị lực như ông. Không không, anh là một trang nam nhi, cho nên anh mới nói được những điều đó. Còn tôi biết chứ. Ông rít một hơi xì gà rồi thở dài. Nếu tôi có con trai, chỉ một đứa thôi, thì tôi chẳng phải lo gì hết. Ông nhìn xoáy vào Marcel. Chẳng phải là có điều gì sai trật đối với cánh con gái. Nhưng con gái, bọn họ vẫn là con gái. Nếu có con trai, tôi sẽ chuyển giao doanh nghiệp cho nó, rồi tôi có thể thành thản. Marcel cười. Với năm cô con gái, ông sẽ có nhiều cháu trai. Giờ, nếu tôi có một con trai như anh. Amos bỏ qua điều Marcel vừa nói. Tôi có thể để doanh nghiệp vào tay nó. Marcel không cắn câu. Anh biết Amos chẳng thò cái gì ra cả. Ông ta sẽ luôn luôn nắm lấy quyền quản lý cho đến khi chết. Thậm chí cả sau khi chết, nếu như Marcel thực sự hiểu ông, Anna đã cứu anh không phải trả lời. Cha ơi! Cô vui vẻ gọi từ phòng khách. Ngôi sao Băng đang ngược sông. Marcel nhìn cô gái đứng ở cửa và một điều gì đó trong anh rung bắn lên. Trong một thoáng, cô hệt như ông già. Abidjan đứng dậy đến bên cửa sổ. Chiếc ngôi sao Băng chậm 15 phút. Ông nói, nhìn đồng hồ. Ông nhìn Anna. Nhắc cho gửi một thông báo ngắn cho thuyền trưởng của nó vào sáng mai nha. Lý do mà chúng ta ấn hành các lộ trình là để giữ nghiêm chỉnh các lộ trình ấy. Marcel cáo từ sau 10 giờ một chút, đầu đau như búa bổ, Anna tiễn anh ra cửa. Cô nói với biểu hiện lo lắng trên mặt. Anh phải nghỉ ngơi một chút, trông anh mệt mỏi quá. Anh phải dặn ý định bảo cô rằng anh không mệt. Anh chỉ chán ngáy thôi, anh nói. Ngủ ngon sau một đêm là ổn thôi. Cô gật đầu. Đi ngủ ngay đấy. Anh sẽ làm như thế. Chào em. Cánh cửa khu nhà Sutton Place khép lại sau lưng. Anh đứng trong đêm. Những cơn gió nhẹ thổi từ sông vào thật mát lành. Song ngay khi anh vào phố, sức nóng như trở lại. Anh dừng lại ở góc đại lộ thứ nhất, dõi tìm taxi. Như thường lệ, khi người ta cần thì chẳng bao giờ có chiếc taxi nào gần mình cả. Anh nhìn dọc phố, chỉ còn ngọn đèn của những quán rượu rẻ tiền giấy gọi. Anh nhìn đồng hồ. Vào giờ này thì chỉ còn hai chỗ để đến El Morocco hoặc Con Cò. Anh quyết định đến cái đầu tiên, nó gần hơn, chỉ đi bộ một quãng ngắn. Người hầu bàn cúi chào. Chào ông Cầm Giòn, một mình à? Marcel gật đầu, mắt đảo một vòng quanh phòng. Một chiếc bàn nhỏ trong góc, nếu còn. Tất nhiên, thưa ông Cầm Giòn. Gã dẫn Marcel tới chiếc bàn trong góc phòng ngoài và nhét tờ giấy bạc mà Marcel đưa vào túi một cách kín đáo. Marcel gọi chai champagne nhỏ. Nhiều người anh quen đi ngang qua và anh nhã nhặn gật đầu. Dần dần, phòng ăn đông lên. Anh vẫn ngồi đấy, vẫn còn sợ phải trở lại với sức nóng bên ngoài. Giọng một phụ nữ trẻ từ phía sau anh. Marcel! Như một cái máy, anh đứng lên khi quay người. Cô được con. Cô đưa tay ra, Marcel hôn lên đó. Tôi cứ hy vọng là sẽ chạm trán với anh. Tôi thật sung sướng là điều đó đã xảy ra. Phải mất một lát họ mới nhận ra là đã dùng tiếng Pháp. Mời cô ngồi. Chỉ một lát thôi, tôi đi cùng với mấy người bạn. Cô trả lời. Anh kéo ghế và người hầu bàn vội vã mang theo ly đến. Chúc sức khỏe, thế còn cha cô? Ông khỏe, nhưng ở nhà cũng không suôn sẻ lắm. Tôi biết. Cô liếc quanh phòng ăn, nhưng ở đây như chẳng hề hấn gì. Họ may mắn, và họ cũng chẳng biết là mình đã may mắn đến nhường nào. Tôi có nghe nói cha cô tính sang đây. Tôi không biết, lúc này mọi thứ đều đảo lộn cả. Mai tôi về trên chiếc Normandy. Caroline nói. Chuyển lời hỏi thăm của tôi tới cha cô, và xin thông báo cho ông rằng, nếu ông thấy có gì tôi làm được cho ông ở đây, thì ông chỉ việc ra lệnh. Cảm ơn anh. Tôi đã hỏi khắp nơi mà không được. Anh biết Das ở đâu không? Chợt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Anh có thể đã biết cô dừng lại không phải chỉ để gặp anh, phải có một lý do khác. Đối với cô, anh vĩnh viễn chỉ là một khí què. Bộ mặt bình thản của anh che giấu sự thất vọng. Tất nhiên, Das ở Âu Châu, cô không biết à? Cô lắc đầu. Không, tôi không biết. Anh ấy ở đấy cả năm nay rồi. Mặt cô lộ rõ sự thất vọng. Chúng tôi không bao giờ nghe về anh ấy. Anh ấy chẳng bao giờ đến cả. Chợt anh cảm thấy thương cho cô. Anh ấy ở Tây Ban Nha trong một công vụ của chính phủ. Ồ, anh ấy có an toàn không? Anh ấy có thể gặp nạn? Nét bận tâm thoáng trên mặt cô. Không, tôi chắc chắn là anh ấy an toàn. Thực ra tôi có nghe là anh ấy sắp đến Pháp. Có lẽ anh ấy sẽ kiếm cô. Anh có nhắn cho anh ấy được không? Rất quan trọng. Cha tôi rất muốn nói chuyện với anh ấy. Tôi sẽ cố. Giờ thì sự thể mới có ý nghĩa. Đây là lý do vì sao Hartley lại muốn Das đến Pháp. Có thể ông đã nghe trực tiếp từ The Con. Một chi tiết nữa rơi vào đúng chỗ của nó. Anh phải nói với chính Hartley về vấn đề của Abidjan. Cánh luật sư mù cả. Anh quyết định sẽ kiểm tra vào sáng hôm sau. Caroline đứng dậy đưa tay ra. Làm ơn liên hệ với anh ấy, tôi sẽ rất biết ơn. Anh hôn tay cô. Tôi sung sướng được giúp cô. Anh nhìn theo và thấy cô nói gì đó với người đàn ông ngồi bên phải và vừa kịp nhìn đi chỗ khác để tránh những cái nhìn của họ. Tuy nhiên, anh vẫn liếc thấy thoáng cười trên hai khuôn mặt của hai người ngồi cùng bàn cô và cảm nhận mối bức xúc trong anh. Đấy là một câu chuyện cũ. Anh hầu như đã quên. Âu Châu vẫn là Âu Châu. Trong thoáng chốc, một nỗi căm thù kỳ lạ sôi lên trong anh. Chỉ một thực tiễn là cô không có ý định giới thiệu họ đã là một biểu hiện đủ để thấy rằng anh không ngang bằng với họ. Thật đáng đời cho cựu thế giới nếu như họ tự hủy diệt trong chính lễ tế thần của họ. Giờ thì champagne đắng ngắt trong miệng. Anh trả tiền rồi đi ra trong đêm. Chương 12. Khi Robert De Con xuống ăn sáng thì cha anh đã ngồi vào bàn. Một bức điện tính để ngỏ bên đĩa của ông lặng lẽ ông đưa anh. Abidjan đấu thầu tăng 12 triệu cho các sản phẩm chính. Chấm. Tôi sẽ lên đến bao nhiêu? Chấm. Hartley. Robert ném bức điện xuống bàn, một cái nhìn khinh bỉ trên mặt anh. Con không thích thứ này. Họ đang nâng giá của chúng ta lên. Nam Tiết nhún vai. Chúng ta làm gì được? Cái công ty ấy là chìa khóa cho hoạt động của chúng ta ở Hoa Kỳ. Con cứ tưởng Hartley là một nhà buôn khá hơn thế. Abidjan thấy thế nào? Nam Tước trả lời. Giờ thì không thành vấn đề nữa. Chúng ta sẽ phải lên đến 15 triệu. Gấp 3 lần giá gốc. Nam Tước cười. Những kẻ ăn xin thì không phải là những người được lựa chọn. Và lại, trên thị trường Hoa Kỳ thì đấy chính là giá của chúng ta. Robert cầm ly cà phê lên đúng lúc người quản gia bước vào. Con cầm dồn muốn gặp ngài. Marcel Campion. Giọng Robert phản ánh sự ngạc nhiên. Thưa ông, tôi cho là đúng cái tên ấy đấy ạ. Robert nhìn cha. Con tưởng Marcel vẫn ở New York. Nam Tước nhìn lên người quản gia. Để anh ta đợi ở phòng thư viện. Tôi sẽ đến ngày sau khi ăn sáng. Marcel chợp đi trong chiếc ghế bành khi nửa giờ sau họ vào phòng. Anh đứng lên, khiêm nhường. Xin ông tha lỗi, tôi vừa ở Lisbon đến sau khi bay từ New York. Không hề gì. Nam tức đáp không có ý định bắt tay. Ông ngồi xuống sau bàn làm việc. Anh biết Robert con trai tôi chứ? Marcel cúi đầu. Ông Robert. Robert lơ đãng gật đầu. Marcel. Marcel chờ được mời ngồi, nhưng nam tước lại hỏi giống như là hạ cố. Nhân dịp gì mà lại có sự thăm viếng bất thường này? Marcel cảm nhận cái mệt mỏi của chuyến đi dài đang thấm vào anh. Bỗng như anh mất giọng, cứ đứng trố mắt ra mà nhìn. Giả bực bội thoáng trên mặt nam tước. Nào, nói đi, anh tìm gặp tôi làm gì? Tôi rất bận đấy. Chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn là những kẻ quen thấy người khác bò lê dưới chân họ. Kiểu này không có ở Mỹ. Anh làm được gì, chứ không phải gia đình anh từng là cái gì. Vậy anh làm gì ở đây? Marcel giận dữ tự hỏi. Anh chẳng cần đến nam tước, kể cả tiền của lão, kể cả mối quan hệ này nữa. Ở Mỹ, người ta chấp nhận anh bởi đó chính là anh. Mặt sát cái lao già chết tiệt này, cứ để cho lão tự tìm lấy đường đi nước bước ở Mỹ. Cái mưu toàn tỉ mẫn của lão đã bị quẳng vào sọt rác. Vậy tại sao anh lại để cho đời con cưỡi trên lưng mình? Nhưng anh đã nhanh chóng tìm được lời nói. Ông bạn tốt bụng Amos Abidjan của tôi đề nghị tôi gặp ông về chuyện mấy cái công ty mà cả hai ông đều quan tâm. Nam tước vội nhìn Robert. Vậy sao? Marcel tiếp tục. Có lẽ đây là một liên doanh các quyền lợi của cả hai ông. Nó có thể đưa đến cái kết quả là những khoản tiết kiệm cơ bản cho cả hai người. Nam tước nhìn anh đầy tinh ranh. Thế còn anh? Anh tính toán gì trong chuyện này? Bỗng Marcel cả cười. Lần đầu tiên anh thấy mình nghĩ và nói bằng tiếng Anh. Không một mẫu cức nào cả, tôi chỉ đi chơi thôi. Không bao giờ hối tiếc về vụ nổ ấy. Không bao giờ. Kể cả khi hai ngày sau anh đứng trong văn phòng của Amos, sau khi Hitler đã đưa quân vào Ba Lan, hỏi vay thêm 4 triệu đô la để khỏi phá sản. Đường đã gây nên thảm kịch này. Mưu toan là để anh trở nên giàu có, vượt cả những giấc mơ điên rồ nhất. Ngay sau hôm chiến tranh được công bố ở Âu Châu, thì Roosevelt áp đặt một giá trần cho đường: 4 đô la cộng 65 cent cho 100 pounds, tức cho 45,4 kg đường, trong khi Marcel đã phải trả 4 đô la cộng 85 cent, có nghĩa là anh mất 20 cent cho 100 bảng, cũng có nghĩa là 4 triệu đô la, mà những người chế biến thì không thích chờ để được trả tiền, họ đã bắt trúng quyệt anh. Lặng lẽ, người Armenia viết tấm séc đưa cho anh. Cảm ơn ông. Marcel nói như vậy khiêm nhường. Đầu cơ tích trữ là một việc nguy hiểm. Tôi đã bị một cú đau điếng trong cuộc chiến tranh trước. Marcel sững sờ, té ra ông ta đã biết về vụ đường. Vẫn còn là một ý tưởng hay đấy ạ. Marcel chống đỡ. Ừ, nếu như anh tống khứ đường đi trước khi chính phủ trưng dụng các nhà kho. Ông nghĩ họ sẽ làm thế ạ? Abidjan gật đầu. Roosevelt đã hứa sẽ cung ứng cho các đồng minh, tất cả các nhà kho gian bờ nước sẽ bị trưng dụng. Tôi tìm đâu ra một chỗ lớn như vậy để chứa số đường ấy? Amos cả cười. Anh là một trang nam nhi thông minh, nhưng còn nhiều điều để anh học. Không ai để toàn bộ trứng vào một rổ cả, bởi quá lộ liễu. Điều anh phải làm là phân tán nó ra, giấu ở những nơi khuất nẻo, ít ai để ý. Mỗi lần một ít như cánh buôn rượu lậu vẫn làm với whisky ấy. Tôi sẽ không bao giờ kịp tìm đủ chỗ. Tôi biết, tôi có quen một tay buôn rượu lậu còn vô khối chỗ cất dấu cũ. Tôi đã nói chuyện, và ông ta đã hứa giúp anh. Marcel lẩm bẩm. Ông đã cứu mạng tôi. Amos cười. Cũng không hơn điều anh đã làm cho tôi. Làm cho ông? Tôi nhận được một lá thư đã 2 tuần nay, của Nam Tước De Con. Ông ấy bảo anh đã đến gặp ông ta về đề nghị của tôi. À, chuyện ấy chẳng là cái gì cả. Chẳng là cái gì? Amos kêu lên. Anh bay đi Âu Châu trên một trong những cỗ máy rồ dại ấy, chỉ vì tôi đề nghị mà lại bảo chẳng có gì à. Kể cái gì ông bố đẻ tôi cũng không leo lên một trong những chiếc tàu bay ấy đâu. Ông đứng lên. Đàm Tước và tôi vừa mua công ty Master Products với 3 triệu đô la, thấp hơn giá tôi đề nghị. Vậy là cuối cùng Nam Tước cũng không đến nỗi kiêu hãnh lắm. Tiền là một bộ điều chỉnh vĩ đại. Amos đặt tay lên vai Marcel. Thôi, công việc thế là đủ. Ta hãy nói đến chuyện quan trọng hơn. Tôi nghĩ tháng 10 là tháng rất tốt cho đám cưới, phải không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 18 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Dương Lê và kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.